Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 193, chương 193, đầy bát mà về. Ngũ hoàng tử muốn tự tử đều có, thật vất vả nhìn thấy tiếp về tay cụt ánh dạng đông. Hiện tại lại phát sinh chuyện này, quả thực là muốn đem hắn đuổi tận giết tuyệt a. Dương Vũ, ngươi đừng làm rộn. Ngũ hoàng tử thụ thương đã 2 ngày, không thể kéo dài nữa. Phần Diệu Dương nói với Dương Vũ, ai cùng hắn náo loạn, vốn chính là bọn hắn cố tình gây sự. Lúc trước bản phó đoàn trưởng ở trong dãy núi cứu được bọn hắn đồng bạn. Kết quả là còn cho bọn hắn bị cắn ngược lại một cái. Hiện tại hảo tâm muốn cầu sư tôn ta thay hắn luyện đan. Thế mà còn muốn buộc ta. Càng muốn hơn chảm ta tứ chi nuôi sói. Ta Dương Vũ há lại dọa lớn. Muốn chém giết muốn róc thịt. Dù sao cũng là một đao. Cứ tới. Dương Vũ một bộ đại nghĩa lẫm nhiên bộ dáng nói. Người không biết chuyện còn tưởng rằng hắn muốn khẳng khái phó nghĩa hy sinh đâu. Không không. Ngươi là ân nhân của chúng ta. Chúng ta làm sao có thể làm ra loại này vong ân phụ nghĩa sự tình đâu. Dừng dừng ngươi nói có phải không? Ngũ hoàng tử xem thời cơ vẫn là thật mau. Tranh thủ thời gian đối Lâm Tê Tê nháy mắt nói. Ở đây không có đắc tội Dương Vũ cũng liền Lâm Tê Tê một người. Hy vọng nàng có thể thay hắn nói tốt vài câu. Chuyện này là chúng ta không đúng. Ngươi liền bớt giận, cứ tính như thế đi. Lâm Tê Tê ôn nhu đối Dương Vũ nói. Nàng vốn chính là một cái xinh đẹp nữ hài tử. Nói chuyện như vậy, đối với bất kỳ nam nhân nào đều không nhỏ lực sát thương. Đáng tiếc tại Dương Vũ trước mặt tính sai. Dương Vũ lạnh lùng trả lời một câu. Ngươi là ai a? Ta biết ngươi sao? Lâm Tê Tê 10 phần yêu thương địa bại lui. Trong ánh mắt tràn đầy vô cùng yêu oán chi sắc. Giống như là bị ném bỏ tiểu oán phụ. Quả thực không biết nên làm sao nói tiếp. Dương Vũ ngươi đến cùng muốn làm gì? Dù là ngũ hoàng tử không đúng, ngươi cũng cướp bóc bọn hắn. Xem như thanh toán xong, xem ở ta trên mặt mũi, việc này bỏ qua đi. Phần Diệu Dương hòa giải nói, được, cho ngươi một bộ mặt, ta cần cùng ngũ hoàng tử điện hạ hào hào nói chuyện. Các ngươi đều ra ngoài, Dương Vũ cũng không có ý định một mực như thế dây dưa tiếp. Hắn vừa mới làm như vậy thế nhưng là có mục đích. Không được, ta không thể rời đi ngũ hoàng tử điện hạ. Vạn nhất người gây bất lợi cho hắn làm sao bây giờ? Lý Công Công cái thứ nhất liền không đồng ý. Kia tiếp cốt đan liền không luyện. Dương Vũ đáp lại một tiếng. Thân thể nhẹ nhàng thoáng giãy giụa. Buộc ở trên người hắn dây thừng hết thảy đứt gãy. Đây chính là một kiện thượng đẳng sĩ cấp dây thừng gân. Coi như buộc chính là tướng cảnh cao thủ đều khó mà kéo đứt. Mà Dương Vũ dễ dàng như vậy liền đem dây thừng gân kéo đứt. Phần này thực lực cũng đủ dọa người. Ra ngoài, các ngươi đều ra ngoài. Để cho ta cùng Dương huynh đệ hảo hảo tâm sự. Ngũ hoàng tử tranh thủ thời gian hạ lệnh. Hoàng tử điện hạ không thể. Lý Công Công không chịu rời đi. Yên tâm đi, ta sẽ không đối với hắn như thế nào. Chỉ là có chút sự tình không tiện để các ngươi nghe được thôi. Dương Vũ nói, Phần Diệu Dương liền nói. Vậy ngươi tự giải quyết cho tốt. Nếu là ngũ hoàng tử điện hạ xảy ra chuyện gì, ai đến đều không bảo vệ được ngươi. Nói xong, hắn liền làm trước một cái đi ra doanh trướng. Những người khác cũng là lần lượt đi ra ngoài. Về phần Lý Công Công thì là tức giận đến ngũ hoàng tử ngã xuống giường mới không thể không ra ngoài. Ta cho ngươi biết, nếu là dám đối điện hạ bất lợi, bản công công coi như liều mạng cũng muốn xé sống ngươi. Lý Công Công đối ngũ hoàng tử tuyệt đối trung tâm. Dương Vũ cười cười từ chối cho ý kiến. Hắn đối với ngũ hoàng tử điện hạ mạng nhỏ thật đúng là không có gì hứng thú. Khi tất cả người sau khi ra ngoài, trong doanh trướng cuối cùng là triệt để thanh tĩnh xuống tới. Ngươi rốt cuộc muốn điều kiện gì, mới bằng lòng nguyện ý để ngươi sư tôn luyện đan. ngươi cứ việc nói, chỉ cần bản hoàng tử làm được, bản hoàng tử tuyệt đối sẽ không một chút nhíu mày. Ngũ hoàng tử cực kỳ lưu loát địa nói, ngũ hoàng tử ngươi là một thống khoái người, ta chỉ cần ngươi đáp ứng ta một sự kiện, tiếp cốt đan ngày mai liền có thể dâng lên. Dương Vũ nói, tốt, ngươi nói. Dương Vũ cùng ngũ hoàng tử điện hạ nói chuyện phi thường nhỏ âm thanh, không có người nào nghe lén đạt được, cái này cũng thành vì giữa hai người bí mật. Dương Vũ thỏa mãn từ trong doanh trướng ra, ngũ hoàng tử cũng là an tâm địa nằm ở trên giường, tiếp tục tĩnh dưỡng, lặng chờ lấy Dương Vũ đem đan dược đưa tới. Trên đường trở về, Phần Diệu Dương cũng không có hỏi Dương Vũ hướng ngũ hoàng tử yêu cầu điều kiện gì. Ngược lại nói với Dương Vũ, hiện tại, ngươi hoàn toàn có thể tham gia thiếu soái, thiếu tướng chi tranh, ta nghĩ tại khiêu chiến trên đài quang minh chính đại đánh bại ngươi. Đánh bại ta, chứng minh cho Lam Hinh tỷ nhìn ngươi mạnh hơn ta sao? Dương Vũ hỏi ngược lại, đây chỉ là một lý do. Ta cảm thấy ngươi chiến lực chân chính không kém, đáng giá ta một trận chiến. Ha ha, đáng tiếc ngươi không đáng ta một trận chiến. Phần Diệu Dương bị đâm tâm, hắn thật muốn hiện tại liền đem Dương Vũ cuồng rút dừng lại. Luôn cảm thấy miệng của người này ba thật rất thúi. Ngươi là không có can đảm sao? Tùy ngươi nói thế nào, dù sao ta không có cái kia nhàn hạ thoải mái. Nếu như nói Dương Vũ tại không có bị chính thức bất luận cái gì vì kỵ đô úy, hắn có lẽ thật muốn đi sàn khiêu chiến liều một cái quang minh chính đại quân chức. Mà bây giờ hắn đã có chính thức nghị định bổ nhiệm, địa vị liền không thua gì bất luận cái gì thiếu tướng. Mặc dù so với thiếu soái có vẻ không bằng, nhưng hắn đã rất thỏa mãn. Việc cấp bách hắn muốn trước tìm được một loại khác huyền tinh khí. Phần Diệu Dương gặp Dương Vũ không có ứng chiến, trong lòng không hiểu thở dài một hơi. Không biết tại sao hắn luôn cảm thấy Dương Vũ cho hắn một loại áp lực vô hình, tựa như là tại đối mặt những cái kia vương giả, để hắn cũng không đủ lực lượng. Dương Vũ không có để Phần Diệu Dương đưa bao xa, tại một cái xiên giao lộ liền cùng hắn mỗi người đi một ngả. Hai người quan hệ cũng sẽ không vì vậy mà hòa hoãn. Có Vạn Lam Hinh tại, bọn hắn sớm muộn sẽ có một trận chiến. Dương Vũ đi không bao xa, liền phát hiện đâm đầu đi tới Tào Kiến Đạt. Đối phương thật xa liền kêu lên, Dương Vũ trước đừng có gấp đi, mời đến ta doanh trướng một lần. Tào Kiến Đạt cũng không phải là trùng hợp gặp phải Dương Vũ, mà là hắn đặc địa chờ Dương Vũ. Tào Trung Tướng có việc. Dương Vũ đối Tào Kiến Đạt cũng không có gì hảo cảm. Dù là hai người mặt ngoài quan hệ nhìn như tốt hơn nhiều, là có chút việc nói chuyện. Tào Kiến Đạt lộ ra một chút vẻ xấu hổ nói, tốt, vậy liền nói chuyện. Dương Vũ sảng khoái đáp. Hắn thật không nghĩ tới một cái luyện dược sư thân phận như thế nổi tiếng. Trong lòng thầm nghĩ, xem ra ta phải cố gắng một điểm học luyện đan mới được. Ngày sau coi như cảnh giới sách không đi lên, còn có luyện đan một đường có thể làm cho ta đi ngang đâu. Tào Kiến Đạt như thế tìm Dương Vũ là có, tự hạ thấp địa vị hiềm nghi, thế nhưng là hắn cũng không quản được nhiều như vậy, vì con của hắn, hết thảy đều không thèm đếm xỉa đều lại chỗ không tiếc. Đến Tào Kiến Đạt doanh trướng về sau, hắn liền đi thẳng vào vấn đề nói với Dương Vũ. Dương Vũ, chuyện lúc trước ta lão Tào trước cùng ngươi nói lời xin lỗi. Ngươi cũng đừng lại hướng trong lòng đi a. Về sau trong quân đội có cái gì chuyện không giải quyết được, ngươi cứ việc tới tìm ta. Lão Tào ta còn là có một chút hy vọng, có thể thay ngươi chỗ dựa một hai. Vậy ta liền đa tạ Tào tướng quân. Chuyện lúc trước, ta Dương Vũ đã sớm không nhớ rõ. Dương Vũ thuận thế cho Tào Kiến Đạt xuống thang đáp. Không thể không nói, Dương Vũ hiện tại đã thành thục lão đạo không ít. Cùng hắn hiện tại ở độ tuổi này giai đoạn người trẻ tuổi trở nên không giống nhau lắm. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Kỳ thật ta mời ngươi tới đây, cũng là muốn lệnh sư luyện chế một viên tiếp cốt đan. Ngươi có cái gì yêu cầu cứ việc nói, bản tướng quân đều sẽ nghĩ biện pháp thỏa mãn ngươi. Tào Kiến Đạt xoa tay nói, Dương Vũ lộ ra vẻ làm khó nói, cái này tiếp cốt đan đã thay ngũ hoàng tử chuẩn bị. Lại muốn một viên, cái này chỉ sợ có chút độ khó a. Tào Kiến Đạt lo lắng nói, không không, lấy lệnh sư năng lực cũng không thành vấn đề. Dương Vũ ngươi nhưng ngàn vạn muốn giúp lão Tào a. Tào tướng quân gấp gáp như vậy cầu tiếp, cốt đan, đây là vì ai? Dương Vũ hỏi ngược lại, ai nha, việc này nói đến dài nói. Tào Kiến Đạt thở dài một cái, liền đem hắn nhi tử Tào Thanh Cung cùng ngũ hoàng tử điện hạ phát sinh sự tình giản lược nói một lần. Dương Vũ sau khi nghe, ở trong lòng hưng tay nhạc họa nói, thì ra là thế, thật sự là ác nhân tự có ác nhân chỉ a. Hắn đối Tào gia phụ tử đều không có cảm tình gì. Hiện tại Tào Thanh Cung chịu tội, hắn tất nhiên là vui thấy kỳ thành. Đồng thời hắn cũng có thể hào hào địa dọa dẫm một khoản. Tào tướng quân thực không dám giấu giếm, ta hiện tại cái này một túi dược liệu cũng chỉ là đủ luyện chế ngũ hoàng tử điện hạ đan dược. Cái này nhưng làm khó ta. Dương Vũ vỗ vỗ trên bờ vai thuốc nói, ta biết việc này có chút khó khăn, bất quá dược liệu việc này ta đến nghĩ biện pháp. Ngươi đem dược liệu danh sách cho ta liệt một phần, ta nhất định có thể gọp đủ. Tào Kiến Đạt vỗ ngực nói, nếu là như vậy, ngược lại là không có vấn đề, chỉ là không biết sư tôn ta hắn vẫn sẽ hay không xuất thủ lần nữa. Ta cái này làm đồ nhi, cũng không tốt đi mệnh lệnh hắn làm việc đúng không? Vạn nhất chọc giận hắn, đem ta đá ra ngoài sư môn coi như không xong. Sẽ không, Dương Vũ ngươi tuấn tú lịch sự, xương cốt tinh kỳ, trời sinh luyện dược sư, lệnh sư làm sao bỏ được đem ngươi trục xuất sư môn đâu. Như vậy đi, ta mặt khác cho ngươi 500 huyền linh thạch thế nào? Ngươi liền giúp ta van cầu lệnh sư nhấc tay đi. 500 thượng phẩm huyền linh thạch. Ây, là hạ phẩm huyền linh thạch. Cái này, vẫn là thôi đi, ngay cả một gốc dược vương giá trị cũng không sánh nổi. Việc này ta không thể ra sức. Đừng a, ta cho 1000, mặt khác cho ngươi thêm chuẩn bị thêm một chút dược liệu, bao quát linh dược cùng dược vương, ngươi cho rằng như thế nào? Cái này coi như có chút thành ý, chỉ bất quá tiếp cốt đan thế nhưng là dược vương, luyện chế thật lao lực, ngài bên này có thể chờ thêm 10 ngày nửa tháng sao? Sư tôn ta trước thay ngũ hoàng tử điện hạ luyện tốt một viên, lại tha cho hắn nghỉ ngơi một chút, lại cho ngài luyện thế nào? Thật muốn chờ thêm 10 ngày nửa tháng, Tào Thanh Cung tay cụt liền hủ hóa, đâu còn có thể đón thêm được. Tào Kiến Đạt tự nhiên là không chịu, hắn cắn răng, đem một bản sách cổ rút ra nói, Dương Vũ, nơi này có một quyển vương kỹ. Chỉ cần ngươi đáp ứng ta 2 ngày bên trong cho ta tiếp cốt đan, ngoại trừ vừa rồi điều kiện, cái này quyển vương kỹ ta liền tặng cho ngươi. Thật sự là vương kỹ? Dương Vũ hai mắt sáng lên hỏi. Hàng thật giá thật, giá trị của nó không thể so với vương đan kém đi. Tào Kiến Đạt một mặt đau lòng nói, hảo hảo, đã Tào tướng quân như thế có thành ý, ta liền xem như không thèm đếm xỉa cũng cầu ta cái kia sư tôn cho ngươi luyện thêm một viên. Dương Vũ cũng không còn già mồm, tại chỗ liền ứng hòa xuống tới. Tốt, vậy cứ như thế quyết định. Tào Kiến Đạt thở phào nhẹ nhõm nói, trong lòng thầm mắng, tiểu tử này thật sự là gian thương. Không có vấn đề, chỉ bất quá cái này quyển vương kỹ có phải hay không trước hết để cho ta phẩm duyệt một chút. Dương Vũ còn nói, dù sao đều là ngươi, cầm đi đi, ngày mai bên trong ta cũng làm người ta đưa tài đến ngươi doanh trướng đi. Mời ngươi cùng lệnh sư hao tổn nhiều tâm trí. Tào Kiến Đạt dứt khoát đem sách cổ ném cho Dương Vũ, nói, thỏa Tào tướng quân. Dương Vũ hài lòng ôm sách cổ rời đi.